Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, cái này là tốt bồi luyện. Quân hạm tiến vào bắn pháo khoảng cách sau đó, lại lần bắt đầu chuyển hướng. Bellamy, bọn họ đây là muốn hướng chúng ta bắn pháo sao? Phó thuyền trưởng Sarkis hỏi. Đáng chết, có bản lãnh liền lên bờ đến. Hiện tại tính là cái gì? Bellamy trong lòng một cơn tức giận không chỗ phát tiết, nhưng là hắn thật không dám đạn xạ đi qua. Một khi không cẩn thận đi vào trong biển, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Bất quá La Nghị cho hắn cơ hội. Bắn pháo đi, ta lên bờ đi thu thập mấy cái. Các ngươi một mực bắn pháo liền có thể. Thiếu tá, cái này hội sẽ ngộ thương ngươi. Ba Đa thượng úy vội vàng ngăn lại La Nghị. Không có quan hệ, đây cũng là ta tu luyện một bộ phận a. Yên tâm, nổ súng chính là người ở nơi nào nhiều đi nơi nào đánh. La Nghị nói xong trực tiếp nhảy ra quân hạm, sử dụng ghé pâu trên không trung nhảy, sau đó rơi vào trên bến tàu. Cái này làm cho Bellamy cao hứng. Hải quân thiếu tá, Bellamy nhìn chằm chằm La Nghị hỏi. Không sai, hải quân trụ sở chính La Nghị thiếu tá. Bây giờ tiến hành hải tặc chinh phạt tác chiến. La Nghị vừa mới nói xong, quân hạm trên bắn pháo vang lên lần nữa, nghiêm khắc chấp hành La Nghị mệnh lệnh. Đối với, đúng, nhiều người địa phương tiến hành bắn pháo. Oanh, một tiếng, trong đám người rơi xuống đạn đại bác trong nháy mắt nổ mạnh. Chung quanh kêu thảm liên miên âm thanh. A, cứu ta, đáng chết, hải quân không phải có người lên bờ sao? Chả thế nào sẽ có bắn pháo? Hải quân người cũng là người điên. Ta phải rời đi nơi này. Rất nhiều hải tặc bắt đầu phân tán bốn phía. Bắn pháo bắt đầu kéo dài. Bellamy kinh hoàng nhìn La Nghị. Người đã xuất hiện ở nơi này. Chả thế nào tiến hành bắn pháo? Đây là ta mệnh lệnh. Có vấn đề gì à? La Nghị con mắt nửa khép nửa mở. Tĩnh tâm bên trong cảm thụ đạn đại bác bay tới phương hướng. Bây giờ còn chưa phải là rất rõ ràng, mà còn tốc độ không chậm. Hắn cần tập trung một chút tinh thần, đồng dạng là tu luyện. La Nghị nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp tự mình tiến tới tu luyện. Hắn không thể đi chờ đợi, chờ hải quân trụ sở chính quan sát chính mình, sau đó quyết định có hay không dạy dỗ chính mình Haki. Như vậy quá lãng phí thời gian, không bằng chính mình sáng tạo điều kiện tốt. Haki là một loại khí thế, mà Haki bá vương hình như là tiên thiên, đương biết cần cái này kích hoạt, mà Haki vũ trang cùng Haki quan sát cũng có thể là tu luyện được. La Nghị không hiểu, nhưng là mình có thể tham khảo một ít gì đó. So như bây giờ tĩnh tâm tu luyện, một khi tâm bình tĩnh lại, đối với chung quanh sự vật vô cùng nhạy cảm, nhưng là loại trạng thái này cũng không phải tốt như vậy giữ. Luffy Haki tu luyện là chiến đấu, Kobe Haki quan sát là bị kích thích, tại uy hiếp thật lớn trước mặt kích thích ra, mà La Nghị là lợi dụng tĩnh tâm tới cảm thụ, mặc dù chưa chắc thành công, nhưng là loại phương thức này cũng là một loại tăng thực lực lên phương pháp. Thử xem không có sai. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là Doflamingo bộ hạ sao? Làm sao dám tấn công nơi này? Bellamy dù sao vẫn là thật không dám trực tiếp khiêu chiến hải quân. La Nghị khinh thường cười một tiếng. Doflamingo đúng là thất vũ hải một trong. Nhưng là nơi này lúc nào cho phép hắn thành lập chính mình phạm vi thế lực. Người cho là vương hạ thất vũ hải có thể tùy ý khuếch trương sao? Như vậy còn muốn hải quân làm gì chứ? Từng cái vương hạ thất vũ hải chỉ có một địa phương có thể nhét vào hải quân cấm chỉ công kích mục tiêu. Còn nữa chính là bọn hắn thuyền hải tặc, mà ở trong đó không đúng a. La Nghị cũng không phải người ngu. Tấn công nơi này bất kể nói thế nào đều là cùng Doflamingo kết thù. Mặc dù La Nghị không sợ hắn, nhưng là người này cấu kết chính phủ thế giới sự tình không có bớt làm. Cho nên La Nghị tấn công tất nhiên cần đòi lý do. Tiêu diệt hải tặc chính là nhất đại lý do. Mà ở trong đó cũng không phải Doflamingo địa bàn. Lúc không có ai có thể ngầm thừa nhận. Nhưng là trên mặt nổi căn bản nói không thông. Cái này cũng chưa có cấp chính phủ thế giới đối phó chính mình mượn cớ. Hắn tại chính phủ thế giới nơi đó phỏng chừng cũng là trên danh sách đen. Nhưng là không có mượn cớ, bọn họ lại không thể nhằm vào một cái hải quân trụ sở chính thiếu tá. Nếu không bắn ngược lại bọn họ cũng là không chịu nổi. Nói như vậy các ngươi là sẽ không rời đi. Bellamy trên mặt dữ tợn. Đương nhiên không biết. Tốt như vậy địa phương cho hải tặc không phải lãng phí sao? Sau này nơi này có thể trở thành hải quân một cái trụ sở. Khí hậu cùng cảnh vật chung quanh cũng không tệ đây. Được, như vậy các ngươi cũng đừng đi. Bellamy vẫn là quyết định động thủ. Thân thể của hắn toàn bộ ngồi chồm hổm xuống. Bắp chân bộ phận biến thành lò xo dáng vẻ. Mà La Nghị vẫn đứng bất động ở nơi đó không rung. Hưu, Bellamy đạn xạ. La Nghị trao mày một cái. Cái tốc độ này thật không nhanh. Có chút thất vọng a. Bellamy thực lực bây giờ quá yếu. Hắn chẳng qua là hơi hơi né người liền né tránh đi. Mà Bellamy cũng là vô ích toàn lực. Bởi vì La Nghị sau lưng chính là đại hải. Nơi này hắn có chút không thi triển được. Hắn cần một chút kiến trúc tới phụ trợ hắn đạn xạ. Chẳng qua chỉ là ác ma quả thực nhất cơ bản cách dùng mà thôi. La Nghị cảm nhận được. Hắn thật cảm nhận được. Bellamy thật giống như mang theo một vẻ lo âu. Nhưng là vừa mang theo chút vui sướng. Đây là vì cái gì đây? Bellamy bây giờ có thể dùng toàn lực. Dù sao hắn không cần nhằm phía đại hải. Hai chân lại lần hóa thành lò xo. Dùng sức đạp một cái. Cái này lần tốc độ đến lúc đó nhanh hơn không ít. Nhưng là còn chưa đủ. Thực lực ngươi liền cái bộ dáng này sao? La Nghị không thể không hỏi một câu. Tiểu tử, dám cùng ta đi trung tâm trấn quảng trường sao? Ở nơi nào ta có thể cùng ngươi hảo hảo đánh một trận? Bellamy đột nhiên nói. Nơi đó là hắn thích nhất địa hình. Kiến trúc chung quanh có thể để cho hắn không ngừng đạn xạ. Tốc độ cùng lực trùng kích không ngừng tăng lên. La Nghị bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Được, cầu cũng không được. Dẫn đường đi. Sakis đám người âm hiểm cười lên. Cái này ngạo mạn hải quân hội. Sẽ là tự quyết định mà hối hận. Bellamy băng hải tặc giống vậy cuồng vọng. Hắn môn đối với mình có chút mù quáng tự tin. Mà đối với La Nghị hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua chỉ là một cái hải quân thiếu tá a. Trung tâm quảng trường. La Nghị đứng tại trung ương vị trí. Chung quanh đều là các hải tặc. Bọn họ chạy ra khỏi bến tàu. Vào thành trấn. Tìm một chút cảm giác an toàn. Mà Bellamy vô hình trung thành vì bọn họ núi dựa. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Bellamy đạn xạ. Nhưng là mục tiêu không phải La Nghị. Mà là kiến trúc chung quanh. Sau đó không ngừng đạn xạ bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như hòn đạn máy bên trong đạn trâu một dạng. Đăng đăng đăng thanh âm thật rất giống. Mà La Nghị rốt cuộc lộ ra tươi cười. Cái tốc độ này vẫn là không sai biệt lắm. Sau đó hoàn toàn nhắm lại con mắt. Tĩnh tâm cảm thụ phía bên kia chuyển động quỹ tích. Đây là một cái không tệ bồi luyện. Hưu tốc độ không sai biệt lắm thời điểm. Bellamy vào thẳng hướng tới. Miệng góc không tự chủ nhếch lên. Nhưng là La Nghị đây. Hoàn toàn cảm nhận được phía bên kia hành động quỹ tích. Né người né tránh. Hai người thật giống như đang chơi một cái trò chơi một dạng. Một vệt bóng đen không ngừng đánh về phía rộng rãi tràng trung ương thân ảnh màu trắng. Mà thân ảnh màu trắng không ngừng tránh né. Bước chân trầm ổn mà nhẹ nhàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.